Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3161, chương 3161, nguy cơ. Mông hoàng vị diện trên khoảng không, một tầng nhàn nhạt tinh vân bao phủ toàn bộ vị diện. Nhìn qua rất là tôn quý thân lên, càng là tản ra nhất cổ kinh khủng rộng lớn khí độ. Chính là chỗ này. Đảo giữa hồ, Diệp Lăng di chuyển ở hư không bên trong, lãnh đạm nhìn phía dưới vị diện, tự lẩm bẩm câu chi về sau, thân thể chấn động, hướng phía trước bạo nổ đi. Đảo giữa hồ, ở vào mông hoàng vị diện một cước, là một cái lớn vô cùng đảo nhỏ, bốn phía là mịt mờ đại dương mênh mông, đem hòn đảo này bao vây lại, mà ở đảo này bốn phía càng là có khói trên sông mênh mông một dạng mây mù nhộn nhạo ở bốn phía, tiết lộ ra một tia thần bí cùng huyền diệu lệnh người khó có thể hiểu thấu đáo trong đó chân tướng. Nơi đây là cái gọi là mông hoàng vị diện 10 đại hiểm địa chi thủ. Ở trên mặt này, nguy hiểm trọng trọng, thậm chí liền thiên tôn đều không nhất định có thể theo chung thoát hiểm. Cho nên mông hoàng vị diện ở trên các cường giả hầu như sẽ không lựa chọn đi tới nơi này. Dù sao cái gì đều không cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Cho dù là hay là kỳ ngộ, bây giờ ở nơi này đảo giữa hồ chi lên cũng là tràn đầy huyết tinh chi khí. Giống như một phương vị mặt phía trên đảo theo chỗ có thể thấy được từng đoàn loang lổ vết máu. Chói mắt vô cùng. Hơn nữa toàn bộ phía trên đảo tràn đầy tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ. Theo đạo lý mà nói, mấy đại tông môn liên thủ ở chỗ này lịch lãm hẳn rất náo nhiệt, tối thiểu sinh cơ bừng bừng là phải, mà không phải bộ dáng bây giờ. Đảo giữa hồ chính trung ương chỗ, trên trăm đạo bóng người vạm vỡ không kiêng nể gì cả tản ra khí tức cường đại. Trong cơ thể sát cơ càng là cuồn cuộn nước cuộn trào. Cái này trên trăm thân ảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên tôn. Yếu nhất cũng là ba trọng, mà mạnh nhất rõ ràng là bát trọng thiên tôn. Cái này chờ cảnh giới, đừng nói ở phía trên đảo, cho dù là ở bên ngoài, cũng là có thể nói khủng bố. Trăm người bên trong duy nhất một cái bát trọng thiên tôn đi ở trước đám người phương. Là một cái lưng hùng vai gấu nam tử, một đầu ngân phát chói mắt vô cùng, điêu luyện trên thân thể, tựa hồ có dấu từng cái cầu long tựa như, phi nhanh tứ phương, hắn không gian bốn phía, thậm chí đều có chút vặn vẹo. Mông ba, mông hoàng vị diện bên trong, cao cao tại thượng mông hoàng thân đệ đệ, địa vị tôn sùng, hơn nữa thực lực cường đại. Tuyệt đối là mông hoàng vị diện nhất bá. Hắn trong tròng mắt tràn đầy dữ tợn màu sắc. Cường đại thần niệm bốn chỗ quét ngang lấy. Từng tấc lục soát tìm. Đáng chết cô nàng. Để cho ta nắm lấy chi về sau. Toàn bộ giết chết. Cũng dám đâm mù ta con mắt. Chết. Bất kể là ai. Đều không bảo đảm các nàng. Mông ba một mạch trong mắt đều là tơ máu. Có thể rất thấy rõ ràng, hắn một cái đồng tử đã phá toái, rất đáng sợ, bị người dùng cường lực cho đâm mù. Hắn thân về sau, đám người kia cũng là ngạo nghễ gật đầu. Ba gia, đám kia âm dương đạo cung gia hỏa, quá đặc biệt nương càn rỡ, cũng dám phản kháng ngài, tưởng chừng như là gan to bằng trời, hẳn là toàn bộ chu diệt. Hừ, bọn họ cũng không biết. Ba gia ngài sau lưng, nhưng là có nhất tôn quái vật lớn đây, cho dù là thánh tôn thì như thế nào, dám động ngài, ha ha, hiện nay chúng ta ba gia, cũng không phải là ai cũng có thể cử động, những thứ này người lập tức nịnh nọt vuốt mông ngựa, đứng lên, nói mông ba cười tươi như hoa, các ngươi nói rất đúng, bản tọa thân phận địa vị cùng quá khứ nhưng là không giống nhau lắm a. Cho dù là ta đại ca, ta cũng sẽ không coi vào đâu. Những tên kia, hết thảy đều phải chết. Mông ba hừ lạnh quát lên. Đột nhiên, Mông Ba thần niệm khẽ động, chợt nghiêm nghị nở nụ cười. Tấm tắc, một bầy kiến hôi, dĩ nhiên giấu ở cái kia thiên độc ao đầm bên trong. Thoạt nhìn, bọn họ cũng là sợ hãi bản tọa rất a, liền nơi ấy cũng dám vượt đủ. Đi đi đi, hết thảy giết chết, cầm đầu của bọn hắn, san bằng cái kia thiên độc ao đầm. Mông Ba khuôn mặt nụ cười dữ tợn, điểm mũi chân một cái, thân ảnh điên cuồng hướng phía trước bạo nổ đi. Rầm rầm hưu, trong sát na, từng đạo thân ảnh phá khoảng không. Thiên độc ao đầm là một cái hồ nước khổng lồ hình triều trạch chi địa. Nơi này triều trạch chi địa, nhưng là chân chính có thể giết người hiểm địa. Ao đầm sức cắn nuốt khủng bố không nói. Hơn nữa cái này ao đầm bên trong còn có không pháp ngôn ngữ kịch độc tràn ngập. Cho dù là thiên tôn cũng gánh không được kịch độc tầm ăn lên. Thiên độc ao đầm bên cạnh là một mảnh to lớn đất khô cằn. Đại địa chi trên không có bất kỳ thực vật cùng sinh cơ. Hơn nữa còn tản ra một gay mũi mùi hôi thối. Nhưng mà này lúc ở nơi này thiên độc ao đầm bên cạnh lại có vô số đạo thân ảnh điên cuồng kịch đấu lấy. Không cần kế hoạch, dù cho liếc mắt nhìn qua cũng không hạ ngàn người nhiều. Giết sạch những thứ này âm dương đạo cung ra hỏa. Nhanh, đáng chết huyền thiên cung. Lão tử cùng các ngươi không để yên. Sát sát sát, kháng chủ, các huynh đệ kháng chủ. Chúng ta tông môn trưởng lão khẳng định đang ở tới trước đường lên. Một ngày hàng lâm, sẽ không tha đám này vương bát đản. Hừ, còn muốn thỉnh cầu trợ giúp. Tưởng chừng như là si tâm vọng tưởng. Lúc này đây, chính là ghim ngươi âm dương đạo cung hủy diệt. Làm sao có thể cho các ngươi dễ dàng chạy thoát. Ha ha, chính là mấy trăm người. Còn muốn nổi lên bọt sóng. Ung ung, trong thiên địa, dường như sấm sét lực lượng đang điên cuồng bạo động lấy. Trong hư không từng đạo thân ảnh không ngừng đụng vào trên khoảng không. Tóe ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, mà về sau, càng là có không ít người rớt xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, thần sắc uể oải. Ha ha, âm dương đạo cung tiểu tể tử môn, rốt cục làm cho bản tọa nắm lấy nữa à? Oanh, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng ầm ầm phủ xuống. Theo sát mà, đủ đủ trên trăm đạo cường đại thân ảnh, lăng lập ở hư không bên trong. Những thứ này người không là người khác, chính là Mông Ba mang theo trên trăm thiên tôn hàng lâm. Sau một khắc, nguyên bản đang ở kịch liệt chém giết chiến cuộc cũng đình trì. Mà hậu thân ảnh bay tán loạn, chia làm hai cái phương hướng lẫn nhau chợt lui đi. Trong đó một nửa người phi lướt đến rồi cái kia Mông Ba bên cạnh, từng cái vẻ mặt dữ tợn sát cơ, mà đổi thành phân nửa. Nếu như Diệp Lăng ở đây, nhất định sẽ trong nháy mắt nổi giận. Tây Vương Mẫu, Táng Hoa, Lâm Vũ Tình, Hàn Ngưng Sương, Ninh Ngọc San, Hồng Linh, Bạch Mai, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tôn Ngộ Không, Địa Tàng Vương, Bồ Đề Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Diệp Phi, nhóm người này tên, nhưng là tất cả a. Hơn nữa còn có không thiếu âm dương đạo cung đệ tử. Ngoại trừ âm dương đạo cung đệ tử, còn có mấy chục danh máu me khắp người ra hỏa. Cả người tràn đầy kinh người kiếm khí, vô hình bên trong thậm chí lệnh bốn phía hư không vỡ nát. Những thứ này người bên trong, có một đạo thân ảnh là quen thuộc như vậy. Diệp Cô Tiên, hắn đã ở, mà chút tràn đầy kinh người kiếm khí tên không cần nói. Chính là đáng sợ kia kiếm cung trung đệ tử. Bởi Diệp Cô Tiên xuất thủ, cũng bị vây giết. Tây Vương Mẫu A, người thật đúng là làm cho bản tọa thất vọng. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Bản tọa nam nhân như vậy xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Ngươi nên quỳ xuống trên quy thuận, cũng dám hoàn thủ, thật to gan, chính là bốn trọng thiên tôn, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Oanh, cái kia mông ba chỉ một điểm Tây Vương Mẫu. Ở Tây Vương Mẫu đỉnh đầu, một đạo khủng bố như rồng sấm sét, điên cuồng vũ động mà sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.